Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 136, cô ấy cũng có thể gắn kết duyên phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng vạn người trong phòng livestream và cả người được kết nối đều tái mét mặt mày hóa ra. Việc hắn ta giơ ngón tay về phía họ không phải để đe dọa, mà là đang đếm xem cô ở tầng nào. Hắn ta thực sự muốn diệt khẩu, ôm chặt lấy bản thân. À, đáng sợ quá, tôi không dám xem nữa. Tôi chỉ là một kẻ gà mờ, đến đó chỉ có nước hy sinh vô ích, xin lỗi, tôi không dám đi, tôi thì tự tin đấy, nhưng tôi ở trung tâm thành phố, quá xa nơi người được kết nối, đến đó còn lâu hơn cả cảnh sát, nếu không bây giờ tôi đã đến giúp cô ấy. Rồi, thành phố rộng lớn này có hàng triệu dân, xe cộ nườm nượp, khu vực xung quanh khu ổ chuột rất nhộn nhịp, nhưng tuyết hoa trong khu ổ chuột lại như bị cả thế giới bỏ rơi, đơn độc trên một hòn đảo hoang vắng. Đầu óc tuyết hoa trống rỗng, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cảm giác cả thế giới trước mắt đang méo mó, khung cảnh quen thuộc bỗng trở nên xa lạ. Lúc mới tốt nghiệp, cô ấy đã chọn sống ở khu ổ chuột này vì giá thuê rẻ. May mắn là hàng xóm xung quanh đều rất tốt, thường xuyên chia sẻ bánh bao, bánh hấp tự làm. Những người hàng xóm thấy cô và bạn cùng phòng đều là con gái, nên nhắc nhở họ chú ý an toàn, đừng gây chuyện với đám côn đồ gần đó. Khu ổ chuột này giá thuê rẻ, nên có rất nhiều thành phần bất hảo sống ở đây. Họ thường có khí chất bặm trợn, trên tay có hình xăm, rất dễ nhận ra. Tuyết Hoa và bạn cùng phòng luôn ghi nhớ lời dặn dò của những người hàng xóm, mỗi khi về nhà đều đóng cửa nẻo cẩn thận. Không bao giờ để lộ tài sản giá trị, giống như những con vật nhỏ yếu ớt trong rừng cố gắng bảo vệ bản thân. Sau khi đi làm được vài năm, trong tay cũng có chút ít, lý do đầu tiên khiến cô ấy tiếp tục sống ở đây là vì nơi này rất gần công ty. Lý do thứ hai là cô ấy đã quen với cuộc sống ở đây. Khu ổ chuột này sắp bị giải tỏa, những người hàng xóm tốt bụng trước đây đều buộc phải tìm nơi ở mới với giá thuê rẻ hơn. Mấy ngày gần đây, tận mắt chứng kiến từng nhà một chuyển đi, căn nhà nhỏ từng được bài trí cẩn thận sắp bị phá bỏ, trong lòng cô ấy không khỏi có chút tiếc nuối, nhưng cô ấy vẫn điều chỉnh tâm trạng, quyết tâm đón nhận cuộc sống mới. Tuy nhiên, cô ấy không ngờ rằng cuộc đời mình sẽ có một bước ngoặt lớn vào. Đêm nay, cô ấy đã tận mắt chứng kiến một vụ án mạng, tên sát nhân còn nhắm vào cô ấy, sắp sửa ra tay diệt khẩu. Đồng tử Tuyết Hoa giãn to, giống như chim sợ cành cong, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, chạy mau, chạy mau. Lúc này, cuối cùng cô ấy cũng lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, lập tức bước ra khỏi ban công, chạy vào phòng khách. Tuy nhiên, vô số khán giả trong phòng livestream thông qua camera điện thoại nhìn thấy, khi Tuyết Hoa quay người bỏ chạy, tên sát nhân kia khựng lại động tác giơ tay, do dự một lúc, trong mắt lóe lên tia hung ác. Tay phải cầm con đê, a, o, dính máu, lập tức quay người đuổi theo Tuyết Hoa, biến mất khỏi tầm mắt mỏi. Người, trời ơi, tên sát nhân nhìn thấy người được kết nối bỏ chạy, lập tức quay người đuổi theo, a, con xin thề sẽ ăn chay cả đời, cầu xin Phật Tổ phù hộ cho người được kết nối tai qua nạn khỏi. Mọi người đừng hoảng sợ, chỉ cần ở trong nhà, khóa cửa lại, hắn ta sẽ không dễ dàng vào được. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi. Tay trái Tuyết Hoa cầm điện thoại, tay đeo tai nghe, vừa vào đến phòng khách. Cô ấy lập tức nghĩ đến việc khóa cửa, vì vậy vội vàng chạy đến trước cửa sắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, ngay khi cô ấy đưa tay ra, cô ấy và mọi người trong phòng livestream đều sững sờ, cánh cửa sắt màu xanh trước mặt không phải là loại cửa chống trộm mà mọi người thường thấy. Mà là một cánh cửa sắt mỏng manh, ọp ẹp. Trên cửa đầy gì, xét, ổ khóa là kiểu dáng của 20 năm trước, giờ đã bị đào thải. Khu ổ chuột này đã tồn tại hơn 20 năm, cánh cửa sắt này đã ọp ẹp. Mỗi lần đẩy cửa, nó lại phát ra tiếng kẽo kẹt. Mặc dù có chức năng khóa ngược, nhưng nó mỏng manh như tờ giấy. Lần trước cô ấy và bạn cùng phòng quên chìa khóa, nhờ chủ nhà đến mở cửa. Chủ nhà lười tìm chìa khóa. Liền đá, rầm rầm rầm, ba cái vào cánh cửa sắt kém chất lượng, cánh cửa liền bật tung. Sau sự việc đó, cô ấy và bạn cùng phòng vẫn còn sợ hãi, vì lý do an toàn, cô ấy và bạn cùng phòng đã lắp đặt thêm một chuỗi cửa chống trộm, nhưng nó chỉ tăng thêm 20. Sự an toàn cho cánh cửa vốn dĩ chỉ có 10. Sự an toàn chỉ có thể chống lại người quân tử, không thể chống lại kẻ tiểu nhân. Tuyết Hoa thấy vậy không được, lập tức quay người lại, chạy như bay đến bên cạnh bàn ăn, định nhấc chiếc bàn bát tiên lên, chặn cửa lại. Tuy nhiên, chiếc bàn bát tiên quá nặng, cô ấy chỉ có thể kéo mép bàn, dùng hết sức lực kéo chiếc bàn về phía cửa ra vào. Cách chương.